Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267. Gen, 000, theo cuồng bạo lĩnh chủ ngã xuống. Cận có vài tên luyện ngục chiến sĩ cũng ngã xuống gấu mèo võ sĩ thủ hạ. Ở liệt hỏa trung hóa thành cho tẫn. Bát ngát Á Lạc Bình Nguyên Thượng. Vang lên một mảnh như sấm tiếng gieo hò. Thật lâu quanh quần, khinh trăm lệ trong thế giới đến hiện vẫn như cũ một mảnh mê mang. Chính là si ngốc nhìn ra Cát Minh Nguyệt. Khinh trăm lệ, ngươi không sao chứ? Luôn luôn theo bên người người theo đuổi nghi hoặc xem khinh trăm lệ. Còn cho tới bây giờ không ở nàng trong mắt nhìn thấy quá như vậy ánh mắt. Cút, bị đã quấy dày nội tâm bình tĩnh khinh trăm lệ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhất đẳng ra Cát Minh Nguyệt phi rơi xuống đất mặt, khinh trăm lệ liền nghênh đón, hưng phấn nói với Gia Cát Minh Nguyệt, lĩnh chủ đại nhân, ta rốt cục gặp được Á Lạp lãnh địa cường đại, ta tuyên bố, đem dẫn dắt của ta đồng bạn, chính thức gia nhập Á Lạp lãnh địa, nhận ngài lãnh đạo ân, ta đại biểu Á Lạp lãnh địa, hoan nghênh của các ngươi gia nhập, từ hôm nay trở đi, các ngươi đem trở thành Á Lạp lãnh địa chiến sĩ. Nhận Stephen đại nhân quản lý, Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng đối khinh trăm lệ nói. Nàng trong mắt kia phân lửa nóng nhường Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác có chút không được tự nhiên. Ta cũng tuyên bố chính thức gia nhập Á Lạp lãnh địa. Thành cho các ngươi nhất viên, tên kia tuổi trẻ đỉnh đầu cắm gà tây lông chim long tộc Vi Tùng. Cũng chạy nhanh nói, các ngươi không là cùng nhau sao? Gia Cát Minh Nguyệt có chút kỳ quái hỏi. Nga, ta là đến vì khinh trăm lệ đại nhân tiễn đưa, bất quá hiện tại ta quyết định, cũng chính thức gia nhập ngài lãnh địa tuổi trẻ long tộc nói. Tiễn đưa xa như vậy, ngốc tử đều biết đến sao lại thế này. Nghe xong lời này, Gia Cát Minh Nguyệt đối Beckenbauer ý giận không chỗ phát tiết. Lúc trước còn tưởng rằng hắn lương tâm bất an nhiều tặng một gã chính thống long tộc đi lại. Không nghĩ tới tên kia ngay cả điểm ấy giác ngộ đều không có. Người khác căn bản chính là đến tiễn đưa. Hoan nghênh ngươi, long tộc bằng hữu, xin hỏi tên của ngươi là. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười hỏi. Mặc kệ nhiều như vậy, dù sao người kia khẳng lưu lại cũng không sai. Ta gọi Lan Đạc Ô Tư, lĩnh chủ đại nhân, tuổi trẻ long tộc trả lời. Đã khinh trăm lệ đã tuyên bố chính thức gia nhập Á Lạp lãnh địa. Bang này long tộc cổ hoặc tử tự nhiên là không ý kiến gì. Lão đại, về sau chúng ta liền với ngươi lăn lộn, tên kia cuồng chiến sĩ trang điểm long tộc vỗ Stephen bà. Vai, thân thiện nói, Stephen lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ngoài thân đột nhiên cũng hiện ra một mảnh hư ảnh. Đó là một cái đang ở nghền cổ hát vang hắc ám bất tử điều. Long tộc thứ đầu đột nhiên chấn động, bị mạnh mẽ đấu khí đánh bay đi ra ngoài. Lúc trước Stephen luôn luôn chỉ huy chiến đấu, mọi người đều không có nhìn thấy của hắn chân thật thực lực. Lúc này mới biết được, nguyên lai người này Á Lạp thành quân sự quan chỉ huy cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Từ hôm nay trở đi, quên của các ngươi long tộc thân phận, chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện, các ngươi là Á Lạp thành chiến sĩ. Chỉ có thực lực cùng chiến công, tài năng chứng minh của các ngươi tôn nghiêm ni, Stephen lạnh lùng trên mặt tràn ngập uy nghiêm. Nói tiếp, ta sẽ đem bọn ngươi ma luyện thành toàn bộ đại lục mạnh nhất chiến sĩ. Nhường Long Thành, cũng cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, các ngươi sẽ có bản thân chiến kỳ. Tên của các ngươi, đã kêu Long Thứ, hảo khí phách tên, một gã long tộc thanh niên cảm than một tiếng. Là nói chúng ta tượng long tộc lưỡi lê giống nhau sắc bén sao? Một khác danh long tộc thiếu nữ hỏi. Không, là nói các ngươi là long tộc thứ đầu, Stephen mặt không biểu cảm lạnh lùng nói. Ách chúng long tộc thứ đầu đều trợn tròn mắt, thế nhưng là một câu nói cũng không dám phản bác. Stephen, bọn họ liền giao cho ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Stephen. Lĩnh chủ đại nhân, xin đợi chờ. Ta còn có một việc, ta có thể tượng nàng giống nhau, trở thành ngài bên người hộ vệ sao? Khinh trăm lệ hâm mộ xem khiêng súng nhắm mắt theo đuôi thủ hộ ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người hạ. Mỹ, hai mắt ứa ra tinh tinh. Ở ta thấy đến của ngươi trung thành cùng dũng khí phía trước. Không được, Gia Cát Minh Nguyệt mặt không biểu cảm nói. Trong mắt có không dễ phát hiện trêu tức ý cười. Này tiểu long nữ, thật đúng là hảo thu phục, thật sự là cái đơn giản trực tiếp nữ hài. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt cũng không phải chán ghét như vậy nàng. Nga, khinh trăm lệ nhìn không chuyển mắt Gia Cát Minh Nguyệt. Trong mắt tinh tinh sáng rọi càng sáng. Này biểu cảm, này ngữ khí, rất khóc. Stefan, ngươi trước dẫn bọn hắn hồi doanh địa đi. Làm cho bọn họ thích ứng một chút. Gia Cát Minh Nguyệt bị nàng trong mắt lửa nóng sáng rọi cháy. Được cả người có chút không được tự nhiên đứng lên. Ở Stefan dẫn dắt hạ. Một đám long thứ đầu nhi nhóm hướng lãnh địa đi đến. Vừa đi, khinh trăm lệ còn một bên liên tiếp quay đầu. Kia khó có thể che giấu nóng bỏng ánh mắt. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cả người nổi lên tầng da gà. Thẳng đến long tộc thứ đầu nhóm biến mất ở tầm mắt bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt tựa hồ đều còn có thể cảm giác được kia trong ánh mắt lửa nóng. Trên người lại không hiểu kỳ thực có một tia hàn ý. Mạnh mẽ đem loại này kỳ quái cảm giác theo trong đầu khu trừ. Gia Cát Minh Nguyệt hướng kia tôn đã thành sắt vụn ma pháp đại pháo đi đến. Toàn bộ pháo đồng hoàn toàn biến hình. Pháo khẩu chỗ còn có thể nhìn đến đánh rách tả tơi dấu vết. Chắc chắn nền tượng khối môn ném đĩa giống nhau. Quán ở chắc chắn ngọc lưu ly trên tường thành. Có thể ngẫm lại vừa rồi lực va đập có bao lớn. Điều này cũng mệt là Á Lạp thành ngọc lưu ly tường thành. Phải thay đổi bất luận kẻ nào loại thành thị hoặc là thú nhân thành thị tường thành. Lúc này khẳng định đều đã biến thành một mảnh tàn gạch phá ngõa. Cô lỗ trưởng lão, vừa rồi ma pháp pháo đạn dùng cái gì làm? Gia Cát Minh Nguyệt đổ hút một ngụm khí lạnh, cũng chính là thông thường hợp thành kim trúc, mặt trên khắc dấu phong hệ, hỏa hệ cùng thủy hệ ma pháp trận. Cô lỗ trưởng lão nghĩ nghĩ trả lời. Nói xong lại bổ sung một câu, bất quá đạn pháo bên trong thực sung một ít ma tinh bột phấn. Có 20 mấy khỏa cao nhất hỏa hệ ma tinh cùng thủy hệ ma tinh. Còn có 200 đến khỏa trung cấp hoặc cao cấp, vì tăng cường ổn định tính, còn bỏ thêm hơn 10 khỏa cao nhất phong hệ ma tinh. Cùng với hơn 10 khỏa trung cấp quang minh cùng hắc ám ma tinh, này còn gọi một ít sao. Súng lại tới được các tộc chiến sĩ cùng kinh hồn chưa định nhân loại thương nhân nhóm đi theo lĩnh. Chủ đại nhân cùng nhau hấp khí lạnh, không nói kia 200 đến khỏa trung cao cấp ma tinh. Chỉ bằng này cao nhất ma tinh đều cũng đủ mua xuống vài tòa trung đẳng môn quy nhân loại thành thị. Bất quá lúc này đây, liền ngay cả luôn luôn yêu tài như mạng bốc trưởng lão cũng chưa đem miệng đạn dường như bài. Gia tử, ba chữ phun ra khẩu. Nếu dùng như vậy đại giới có thể đổi lấy một gã luyện ngục lĩnh chủ ngã xuống. Này mua bán thật sự là rất có lời. Hiện thời Á Lạp Thành. Cũng không lại là lúc trước vì thu mua mấy mai cao cấp ma tinh đều phải sứt đầu mẻ tràn Á Lạp Thành. Có địa hạ rừng rậm phong phú ma tinh nơi phát ra. Này đó đã từng nghèo khó thất vọng ngay cả cơm đều ăn không đủ no các thú nhân so gì nhà giàu mới. Nổi đều phải nhà giàu mới nổi. Uy lực cũng không tệ. Lại nhiều tạo mấy môn, Gia Cát Minh Nguyệt bàn tay to vung lên. Hướng cô lỗ trưởng lão hạ đạt mệnh lệnh. Người chung quanh loại thương nhân tề xoát xoát đổ mồ hôi lạnh. Nhìn nhìn lại này mày cũng chưa nhăn một chút thú nhân tộc trưởng. Rốt cục thắm thiết cảm nhận được thổ hào kim hàm nghĩa. Này không phải tạo pháo a, căn bản chính là thiêu tiền. Là, lĩnh chủ đại nhân, cô lỗ trưởng lão bàn chân vòng kiềng nghiêm. Đi theo lĩnh chủ đại nhân hướng trong phủ đi đến. Phía sau một đám gia nhập lãnh địa không lâu ngưu đầu nhân chiến sĩ tràn ngập kính sợ xem kia đôi. Phá đồng lạn thiết, muốn đưa tay sờ một chút, lại không cái kia dũng khí. Vừa rồi trường hợp thật sự rất rung động, không từng trải việc đời. Đều thất thần làm gì? Đuổi mau ra tay, tha hồi địa tinh phòng thí nghiệm đi, ba đốn tù trưởng miệng ngậm chi không biết theo chỗ nào làm. Đến nhân loại gì gà? Khinh thường nhìn tự bản thân chút bà con xa thân thích liếc mắt một cái. Khí thế 10 phần, nhất bang ngưu đầu nhân chạy nhanh động thủ, đồng lòng hợp lực đem báo hỏng pháo đông chuyển thượng xe tải. Đuổi về địa tinh phòng thí nghiệm mà đi, đúng rồi. Ta trước kia thế nào chưa từng nói qua các ngươi còn có thể tạo ma pháp đại pháo. Gia Cát Minh Nguyệt vừa đi, một bên nghi hoặc hỏi cô lỗ trưởng lão nói. Lấy này địa tinh trưởng lão tính cách, muốn hội tạo thứ này phỏng chừng đã sớm lấy ra khoe khoang. Ân, ta cũng vậy mới tìm được bản vẽ, cô lỗ sở trường tài năng hàm hàm hồ hồ nói. Phải không? Gia Cát Minh Nguyệt trong ấn tượng địa tinh khoa học kỹ thuật lấy tinh xảo sở trường. Người lùn súng là bọn họ có khả năng chế tạo đại hình sát thương hình vũ khí. Trong lịch sử địa tinh vương quốc cũng không thể lực chế tạo như uy lực này ma pháp đại pháo. Bằng không cũng sẽ không thể như vậy dễ dàng bị giết. Kỳ thực, là ngài nhất vị bằng hữu mang đến bản vẽ, địa tinh trưởng lão không có nói dối thiên phú. Gia Cát Minh Nguyệt chính là nghi hoặc một chút, mặt hắn ra liền bắt đầu đỏ lên. Ai? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc hướng cô lỗ trưởng lão nhìn lại. Theo ánh mắt của hắn, thấy một đạo bao phủ ở màu đen áo choàng bên trong thân ảnh. Còn có lúc lơ đãng lộ ra vài tia lóe sáng tóc vàng. Ở phong ngữ đại lục, dài như vậy một đầu xinh đẹp tóc vàng nhân cũng không nhiều gặp. Gơ tơ, chỉ muốn nhìn này tóc vàng, Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể đoán được hắn là ai vậy. Hư, nhỏ tiếng chút, ngàn vạn đừng làm cho nhân biết ta đến đây Á Lạp Thành, cơ tơ vạch trần áo choàng một góc. Lộ ra một cái lạm lam ánh mắt, đối Gia Cát Minh Nguyệt làm một cái hư thanh thủ thế. Ngươi lại rời nhà đi rồi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hắn này cẩn thận bộ dáng, đoán người này có phải không phải rời nhà trốn đi nghiện. Ai, một lời khó nói hết a, cơ tơ nhanh chóng cháo thượng áo choàng. Buồn bực nói một câu, lại là vì ma vũ xong tu chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt có chút kỳ quái. Theo Socrates khoảng thời gian trước biểu hiện đến xem, hẳn là đối Goethe theo đuổi giữ lại cho mình, yêu học ma pháp học võ kỹ cũng không tiếp qua nhiều can thiệp mới đúng. Không là, lần này cùng ông nội của ta không quan hệ, Goethe muốn nói lại thôi. Giống như rất khó lấy mở miệng bộ dáng. Đúng rồi, ma pháp đại pháo bản vẽ kỳ thực là nhất vị bằng hữu thác ta đưa tới. Ta đến thời điểm nghe nói ngươi đi tham gia tư tế đại điển. Cho nên trước hết cùng địa tinh trưởng lão thử tạo một môn, cơ tơ hiển nhiên không nghĩ ở trên. Vấn đề này nhiều lời. Rời đi đề tài, bằng hữu. Ngươi là nói y ân. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức phản ứng đi lại. Vừa nhìn thấy ma pháp đại pháo thời điểm còn cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Nhất thời không có nghĩ lại. Lúc này một khi nhắc nhở đã nghĩ khởi ở nơi nào gặp qua cùng loại ma pháp đại pháo. Trừ bỏ thể tích, cái khác cơ hồ giống nhau như đúc. Ân, hắn vốn là tưởng đưa trực tiếp đưa hai môn ma pháp đại pháo đi lại. Ta ngại rất cồng kềnh, uy lực lại nhỏ, trực tiếp muốn bản vẽ, cơ tơ nói. Lần sau nhìn thấy của hắn thời điểm, hay ta nói tiếng cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc một chút nói. Trong đầu hiện ra y ân kia trương thường thục lược hiển u buồn khuôn mặt. Còn có cặp kia thâm tình ánh mắt, nàng biết, bản thân nhất định cùng tên kia nam tử hành tẩu ở hai cái bình tuyến thẳng tắp thượng. Vĩnh viễn cũng không có khả năng có giao hội ngày nào đó. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói thanh cảm ơn. Nếu ngươi không có ý kiến lời nói, ta nghĩ ở Á Lạp lãnh địa lưu một đoạn thời gian. Nói thực ra ta đối ma pháp đại pháo thật cảm thấy hứng thú. Còn có, không muốn cho người khác biết, cơ tơ chờ mong xem Gia Cát Minh Nguyệt. Ta xem ngươi là muốn tránh nan mới là thật đi. Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi thiếu nhìn cơ tơ liếc mắt một cái. Nàng nhưng là thật hy vọng trong lãnh địa có thể nhiều một gã phong hệ ma pháp sư. Địa tinh bộ tộc khoa học kỹ thuật rất nhiều thời điểm cần ma pháp sư duy trì. Lâm Khổng cùng Hạ Mỹ thực lực quá yếu, Nicola Gianni thực lực đủ cường, nhưng khẳng định không có hứng thú cùng bọn họ hợp tác. Long tộc thứ đầu nhóm thực lực cũng không phải nhược, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt không dám đem bọn họ ném phòng thí nghiệm đi. Phòng chừng không nghĩ qua là bọn họ có thể đem phòng thí nghiệm tạc. Tổn thất cái thí nghiệm thực thờ ơ, tạc đã chết địa tinh đã có thể thảm. Goethe gia nhập vừa vặn bù lại lãnh địa không đủ. Hắc hắc, Goethe cười ngây ngô một tiếng. Xem có thể hay không nghĩ biện pháp đem lực phản chấn thay đổi một điểm. Đương nhiên, uy lực không thể tiểu, Gia Cát Minh Nguyệt xem như ngầm đồng ý Goethe yêu cầu. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Goethe tượng cô lỗ trưởng lão giống nhau nghiêm. Bất quá không có chân vòng kiêng. Gia Cát Minh Nguyệt hướng đi trở về đi thời điểm. Lão Ba Kiều cùng này tiến đến hỗ trợ hoàn thiện truyền tống trận Long tộc đang đứng ở trên tường. Hành, dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Đối với Beckenbauer ý cùng Á Lạp Thành ký kết thân cận thành thị khế ước chuyện. Này đó lão Long tộc vi rằng mặt ngoài không nói cái gì. Lén vẫn là rất có vi từ, mặc kệ đứng ở cái gì góc độ đến xem. Chính là một tòa thú nhân lãnh địa, đều không có cùng Long Thành đánh đồng tư bản. Cho nên làm luyện ngục quân đoàn xuất hiện thời điểm, này đó Long tộc cũng không có ra tay. Một phương diện muốn nhìn một chút Á Lạp Thành thực lực. Một phương diện cũng là tưởng ở thời khắc mấu chốt bộc lộ tài năng lấy triển lãm Long tộc cường đại. Nhưng này đó thú nhân biết bọn họ dính Long tộc bao nhiêu quang. Nhưng bộc trực nói, sau đó Á Lạp chiến sĩ sở bày ra cường hãn, Gia Cát Minh Nguyệt cá nhân thực lực, còn có kia tôn ma pháp đại pháo. Đêm này đó tâm cao khí ngạo Long tộc cũng hung hăng rung động một phen. Bọn họ thậm chí không tự chủ được liên tưởng. Nếu pháo khẩu nhắm ngay là Long Thành, đến cùng có bao nhiêu đồng bào có thể chạy ra sinh thiên? Tuy rằng hiện tại Á Lạp Thành chỉnh thể thực lực vẫn là không có khả năng cùng có thượng vạn năm. Nội tình Long Thành so sánh với, nhưng là không có bất luận kẻ nào, có thể khinh thị bọn họ, Long Thành cũng không được. Gia Cát Minh Nguyệt thấy được này đó Long tộc, đương nhiên cũng nhìn ra bọn họ trong mắt phức tạp sắc. Bao nhiêu có thể đoán được bọn họ ý tưởng, nhưng cũng không trách bọn họ, hướng tới Lão Ba Kiều mỉm cười. Lão Ba Kiều cùng bên người Long tộc nhóm lập tức mỉm cười đáp lễ. Trừ bỏ vừa đến Á Lạp khi khiêm tốn, càng nhiều một ít kính trọng, đi đến lĩnh chủ phủ trước cửa. Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái liền thấy khinh trăm lệ kia đầu đầy vương nhan lục sắc. Ngươi ở chỗ này làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi một câu. Lĩnh chủ đại nhân, nơi này có nhu cầu gì ta hỗ trợ sao? Khinh trăm lệ trong ánh mắt sao nhỏ tinh còn tại chợt hiện. Không có, ngươi hảo hảo đi theo Stephen đại nhân là tốt rồi. Có chuyện gì hắn sẽ an bài, vừa thấy đến tiểu long nữ tinh tinh mắt. Gia Cát Minh Nguyệt lại cảm thấy cả người không được tự nhiên. Của nàng tính thủ hướng thật bình thường. Đối với gen cái gì? Xin miễn thứ cho kẻ bất tài a. Nga, khinh trăm lệ kia trương kỳ thực bộ dạng rất dấu hiệu khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt thất vọng. Bảo bối, ngươi đã trở lại, mau tới đây ăn chút điểm tâm ăn đi, lĩnh chủ trong phủ truyền đến nam hy kia tràn ngập ôn nhu. Thanh âm ăn đi ân, lập tức đi lại, Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt lộ ra ôn nhu mỉm cười. Không lại để ý khinh trăm lệ, bước nhanh hướng nội đi đến, cầm lấy trong khay tươi mới ra lô điểm tâm cắn một ngụm. Thực hương, trên thế giới không có so này càng mỹ vị điểm tâm, ăn từ từ. Đừng nóng đến, uống nước, Nam Hy đưa qua cốc nước, một bộ này hòa thuận vui vẻ ấm áp trường hợp. Khinh trăm lệ nhìn tình cảnh này, trước mắt đột nhiên sáng ngời, trở lại lĩnh chủ phủ. Gia Cát Minh Nguyệt vừa ăn điểm tâm, một bên lật xem Eric đưa qua báo cáo, bởi vì dân chạy nạn đột nhiên dũng mãnh vào. Á Lạp Thành vốn đẫy đà kho lúa bỗng chốc liền có vẻ giật gấu vá vai đứng lên. Bất quá Eric đã phái người đi trước nhân loại thành thị thu mua lương thực. Hơn nữa để thế giới tài nguyên, hẳn là có thể ứng phó được đến. Lĩnh chủ đại nhân, mấy ngày qua dân chạy nạn càng ngày càng nhiều. Ta phỏng chừng đợi đến chiến sự kết thúc bọn họ cũng không tất nguyện ý rời đi Á Lạp Thành. Lấy Á Lạp Thành hiện có diện tích. Rất khó cất chứa nhiều như vậy dân chạy nạn bình thường cuộc sống. Ta nghĩ muốn không cần xây dựng thêm của chúng ta thành thị, Eric nói. Eric theo như lời, cũng đang là Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ. Cho dù là này phú giáp một phương nhân loại thương nhân. Đến đây Á Lạp Thành sau đều luyến tiếc rời đi. Không ít người còn tại trong thành mua bất động sản, chuẩn bị trường kỳ ở lại. huống chi nghèo khó đan xen thú nhân. Bất quá hiện dưới tình huống như vậy, xây dựng thêm thành thị thích hợp sao? Gia Cát Minh Nguyệt lược có lo lắng nói. Hoàn toàn không có vấn đề, Stephen lúc này đi đến. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, luyện ngục quân đoàn cùng sở hữu tam đại lĩnh chủ, phân biệt thống lĩnh tam đại chủ lực, vừa rồi ta xem rất rõ ràng, của chúng ta ma pháp đại pháo oanh hội cuồng bạo lĩnh chủ quân chủ lực đoàn. Mà cuồng bạo lĩnh chủ cũng chết dưới tay ngài. Luyện ngục quân đoàn một khác chi chủ lực ở xâm nhập lai nhân thành sau lọt vào nhân loại cùng thú. Nhân liên quân mãnh liệt phản kích, tổn thất thảm trọng, cho nên hiện tại duy nhất chủ lực đang bị vương quốc đại quân tha ở thú nhân đất hoang nguyên. Tô Phỉ đã đem vừa rồi quá trình chiến đấu dùng ma pháp thủy tinh thác ấn xuống dưới truyền tống cho vương quốc bộ chỉ huy, ta tin tưởng hắn nhóm rất nhanh sẽ hội thay đổi chiến thuật. Đem hết toàn lực tiêu hao cuối cùng một chi quân chủ lực đoàn. Cho nên trong khoảng thời gian này lý chúng ta là tuyệt đối an toàn, đương nhiên. Vì an toàn khởi kiến, chúng ta cũng không cần thay đổi hiện có công sự phòng ngự. Chỉ cần ở Á Lạp thành mặt sau xây dựng thêm tân thành thì tốt rồi, Stephen lại bổ sung một câu. Người xác định chúng ta đánh tan cuồng bạo lĩnh chủ quân chủ lực đoàn. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt bản thân đều không thể tin được. Kia nhất pháo có thể lấy được như thế huy hoàng chiến quả. Chỉ bằng kia nhất pháo uy lực đương nhiên còn chưa đủ. Bất quá, lĩnh chủ đại nhân ngài cũng biết cái kia hắc động là chuyện gì xảy ra đi. Stephen nhịn không được đại cười ra tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng chốc phản ứng đi lại. Cũng cười, cùng để thế giới giống nhau. Luyện ngục vực sâu cùng phong ngữ đại lục trong lúc đó cũng có mãnh liệt mạnh mẽ nguyên tố nhận. Phong, cái kia thiêu đốt màu đen hỏa diễm hắc động, đúng là liền và thông nhau luyện ngục vực sâu cùng phong ngữ đại lục không gian thông đạo. Mà pháp pháo đạn nổ mạnh khi mãnh liệt nguyên tố chấn động. Khẳng định hội phá hư không gian thông đạo cân bằng, liên tính đạn pháo tạc bất tử luyện ngục quân đoàn. Sau đó dũng mãnh vào nguyên tố loạn lưu cùng nhận phong cũng đủ bọn họ chịu được. Hồi nhớ ngày đó theo để thế giới phản hồi khi, nếu không là dựa vào viêm tâm hỏa, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt hai đại nguyên tố hỏa chủng đều không thể xuyên việt kia đạo. Nguyên tố nhận phong sở hình thành bình chướng, có thể tưởng tượng nó uy lực nên cỡ nào vĩ đại. Suy nghĩ một chút, cuồng bạo lĩnh chủ cũng thật là không hay ho. Khi cách vạn năm trở về phong ngữ đại lục, ngay cả phương hướng đều không có phân rõ ràng, đã bị một cái ma pháp đại pháo nổ đến nửa chết nửa sống. Thủ hạ tinh nhuệ quân đoàn trực tiếp biến mất đi tán. Ngay cả trở về vực sâu cơ hội đều không có, như vậy kỳ tích một loại huy hoàng chiến quả, cũng chỉ có Á Lạp lãnh địa mới có thể hoàn thành. Trừ bỏ bọn họ, trên đại lục ai có thực lực kiến tạo như vậy ma pháp đại pháo? Một viên đạn pháo sở cần hao phí ma tinh có thể làm cho người ta kinh điệu ánh mắt. Nhưng một cái giàu có tiểu công quốc một đêm nghèo rớt mồng tơi. Điều kiện tiên quyết còn phải là bọn hắn mua được đến mới được. Nói cách khác, kế tiếp chúng ta có thể thoải mái một đoạn thời gian, Gia Cát Minh Nguyệt tựa vào lưng ghế. Tâm tình bỗng chốc thả lỏng đứng lên, mấy ngày qua luôn lo lắng luyện ngục quân đoàn lại xuất hiện. Mỗi một cá nhân thần kinh đều độ cao khẩn trương, là thời điểm nghỉ ngơi. Ân, kế tiếp phòng ngự ngài không cần quan tâm, cho dù có tiểu cổ quấy rầy, ta cũng hội làm cho bọn họ dựng thẳng tiến vào. Hoành đi ra ngoài, vừa mới tiếp thu nhất bang long đồ ba gái. Stephen càng là tin tưởng bạo bằng. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem này dân chạy nạn an trí thế nào. Thuận tiện nhìn xem ở đâu xây dựng thêm tương đối thích hợp, Gia Cát Minh Nguyệt nghỉ ngơi một trận. Hướng lĩnh chủ phủ ngoại đi đến, Á Lạp thành phía tây trên bãi đất trống. Lâm thời dựng lều trại chi chít như sao trên trời. Chi chít ma mật một cái tiếp theo một cái. Quần áo tả tơi thú nhân dân chạy nạn nhóm chính xếp thành hàng dài lĩnh đồ ăn. Lĩnh chủ đại nhân, vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt. Dân chạy nạn nhóm liền chạy nhanh cúi đầu hành lễ, tràn ngập cảm kích cùng kính sợ hướng nàng hỏi nàng, không cần đa lễ, ta ta chỉ là tùy tiện quá đến Semonser, nhìn đến dân chạy nạn nhóm kia chất phác che kín bụi bặm. Gương mặt kia cốt xấu như xài thân ảnh. Gia Cát Minh Nguyệt có chút xót xa, vội vàng hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Xem ra, là mau chóng xây dựng thêm tân thành. Nhiều như vậy lều trại chi chít ma mật chen ở cùng nhau. Một khi phát sinh hỏa hoạn ngay cả dập tắt lửa đều không kịp. Vệ sinh điều kiện cũng làm người ta kham yêu. Hơn nữa một khi mùa đông tiến đến, như vậy đơn sơ lều trại căn bản để ngăn không được đến từ phương Bắc Hàn Lưu. Gia Cát Minh Nguyệt lại bảo thượng bốc trưởng lão, đồng tu tộc trưởng mấy người cùng nhau hướng Á Lạp Thành phía sau đi đến. Lựa chọn thích hợp xây dựng thêm. Lĩnh chủ đại nhân, nguyên lai ngươi ở chỗ này à, ta chính tìm ngươi khắp nơi đâu, chính đi tới. Một mảnh đủ màu đủ dạng khổng tước mao sôi nổi hoàng đến trước mắt. Nũng nịu ngữ khí làm người ta ra đầu một trận run lên. Là khinh trăm lệ, Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt một mặt ân cần khinh trăm lệ. Trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Phong ngữ đại lục, hết chương.